Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, không phải làm cho ta muốn xuất ra điểm bản lãnh thật sự sao? Được rồi, Tử Oánh, người cũng đừng khách khí với Đông Húc, cũng không phải là người nào đều có cơ hội theo Cát Đông Húc đồng thời hợp tác làm ăn. Chúng ta may mắn theo Cát Đông Húc đồng thời hợp tác làm ăn vốn là chiếm thiên đại tiện nghi. Ngươi nhiều hơn nữa chiếm một chút cũng không có gì. Lâm Kim Nặc cười nói. Ha ha, chớ đem lời nói dễ nghe như vậy. Đến lúc đó thiệt thòi ngươi cũng oán giận ta. Cát Đông Húc cười chỉ vào Lâm Kim Nặc nói. Thật muốn thiệt thòi, ta trực tiếp đem đầu vặn hạ xuống làm cầu để đá. Lâm Kim Nặc nói, ngươi cái này lão Lâm, cũng thật là cáo già, ngươi thốt ra lời này, không phải làm cho ta muốn xuất ra điểm bản lãnh thật sự sao? Cát Đông Húc nghe vậy tức giận chừng Lâm Kim Nặc một chút. Kha kha, Lâm Kim Nặc cười không nói. Bạch Vân Sơn, Lâm Kim Nặc bình thường cũng không ít đi, Dương Ngân Hậu ở chỗ đó cái kia mảnh dốc núi nhỏ. Ấm áp như xuân, sinh cơ rạt rào, mặt trên loại hoa cỏ cây cối, đặc biệt là cây đào đều cùng chỗ khác không giống nhau. Lấy Lâm Kim Nặc người từng trải lại nơi nào không hiểu nơi đó mặt cất giấu một tia càn khôn huyền. Bí, đương nhiên Lâm Kim Nặc mỗi lần đi Bạch Vân Sơn trên, cũng không ít cùng Dương Ngân Hậu vị này lão thần tiên lĩnh giáo một ít dưỡng sinh đạo lý. Vì lẽ đó tương đối với những người khác, hắn đối với Cát Đông Húc hiểu rõ có thể liền nhiều hơn rất nhiều. Chỉ cần Cát Đông Húc thật chịu hoa chút tâm tư xuống, bọn họ cà phê chỉ sợ cũng liền người nước ngoài đều sẽ mê luyến. Điểm ấy Lâm Kim Nặc là 100% có lòng tin. Cát Đông Húc gặp Lâm Kim Nặc một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lung lay đầu. Cà phê sự tình, hắn nguyên bản chỉ là muốn tiền kỳ bỏ tiền, dắt ló cao, đưa ra một ít thiết tưởng. Hậu kỳ kinh doanh cái gì liền giao cho Lâm Kim Nặc đám người. Coi như Ngụy Trấn bọn họ không có phương diện này kinh doanh. Còn có Lâm Kim Nặc phụ tử. Còn có cách xa ở Ấn Độ giới kinh doanh lão nhân Trần Gia Đằng cùng A Long. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn có thể lấy đến bao lớn thành công, vậy phải xem bản lãnh của bọn họ. Mà hắn thì lại giống như trước, tiếp tục làm hắn hất tay trưởng quỹ. Bây giờ Lâm Kim Nặc vừa nói như thế, Cát Đông Húc liền cảm thấy chỉ tại tiền kỳ làm những chuyện này tựa hồ có hơi băn khoăn. Không thể thiếu còn phải hoa chút tâm tư, bằng không thật phải thất bại. Lâm Kim Nặc nhưng là rơi vào tình trạng khó xử. Ngụy Trấn, chuyện tiền bạc ngươi cân nhắc thế nào? Bất đắc dĩ lung lay đầu phía sau, Cát Đông Húc một lần nữa chuyển hướng Ngụy Trấn, cười hỏi, Húc ca ngươi đại nhân vật như vậy, chịu mang ta cùng Tử Oánh đồng thời hợp tác mở tiệm cà phê cũng đã là thiên đại mặt mũi. Ta nào có ý lại bắt ngươi tiền đẻ ra tiền a? Vẫn là hướng về ngân hàng vay đi. Ngụy Trấn đáp lời, ha ha, được, chuyện vay ngươi quay đầu lại tìm viên chủ tịch ngân hàng đi. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói, nhìn về phía Ngụy Trấn ánh mắt lại thêm một tia hân thường. Từ Ngụy Ấn quyết định này có thể thấy được, hắn vẫn hiểu được đúng mực tiến thối, không phải cái kia loại được voi đòi tiên, lòng tham không đáy hạng người, vậy sẽ phải phiền phức viên chủ tịch ngân hàng. Ngụy Trấn liền vội vàng đứng lên hướng về Viên Lệ, chắp tay nói, ngươi bây giờ nhưng là cùng Đông Húc hợp tác làm ăn. Đó chính là chúng ta ngân hàng chất lượng tốt khách hàng. Ta là ước gì ngươi nhìn nhiều vay điểm khoản, như thế nào lại phiền phức đây? Viên Lệ mỉm cười nói, tiếp theo mọi người lại hơi hơi hàn huyên hạ cà phê sự tình. Trong lúc Khâu Tử Oánh còn nhắc tới Ấn Độ bên kia nổi danh nhất, cũng là trên thế giới cao quý nhất cà phê một trong. Xạ Hương Mèo Cà Phê, cũng gọi là cà phê trồn, Nó là từ xạ hương trốn ở ăn xong cà phê quả sau đem cà phê đậu còn nguyên sắp xếp ra. Mọi người đem nó phân và nước tiểu bên trong hạt cà phê lấy ra hậu tiến hành gia công mà thành. Bởi hạt cà phê đi qua xạ hương mèo dạ dày lên men. Sản xuất cà phê có một phen đặc biệt tư vị. Trên thế giới này vẫn còn có cà phê trồn. Người không nói ta còn thật không hiểu. Xem ra sau này ta đi Ấn Độ uống cà phê trước được hỏi rõ. Loại cà phê này hứng thú cho dù tốt. Ta nghĩ ta còn là rất khó tiếp nhận. Cát Đông Húc cũng là lần đầu tiên nghe nói này loại công nghệ. Sản xuất cà phê, không khỏi vừa thán phục lại cảm thấy có chút buồn nôn. Xác thực, bất quá người nước ngoài hết sức yêu thích. Hơn nữa bởi vì, này loại xạ hương mèo là một loại dạ hành tính động vật. Nghỉ lại với tùng vùng rừng núi mang, sức ăn rất nhỏ. Hoang dại xạ hương mèo sản xuất hạt cà phê phi thường hy hữu. Vì lẽ đó trên quốc tế là cung không đủ cầu. Giá cả cũng là phi thường đắt giá. Một bao liền muốn mấy trăm đô la Mỹ. Bởi vì cà phê trồn giá cả đắt giá. Có mấy người tự lấy tàn nhẫn thủ đoạn nuôi nhốt xạ hương mèo. Bức bách nó liên tục đồ ăn. Đạo đưa chúng nó kề bên tan vỡ. Lẫn nhau chém giết. Lần lượt chết đi, còn có thật nhiều bất lương thương nhân cho thông thường cà phê dán lên mèo cứt tiêu chí. Dẫn đến thị trường rất khó mua được chân chính cà phê trồn. Khâu Tử Oánh gật đầu tiếp tục giải. Thích nói, thực sự là thế giới to lớn. Không gì không có. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Nói xong rồi cà phê, mọi người lại rảnh xé một quãng thời gian. Sau đó Lâm Kim Nặc giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút. Đứng dậy đi tới Cát Đông Húc bên người. Nói, Đông Húc, ta đã sai người thu thập số 8 biệt thự. Buổi tối nếu không ngươi liền ở đây một bên chứ. Quên đi, ngươi đều muốn lui ra Kim Mã hội sở. Ta cũng cùng ngựa giáo ánh sáng huyên náo không phải hết sức vui vẻ. Liền không ở nơi này. Ngược lại nơi này cách Sương Khê huyện gần, ta trực tiếp về thị trấn nhà của chính mình đi, vừa vặn ngày mai còn muốn đi vấn an ông ngoại bà ngoại. Cát Đông Húc đáp lời, Lâm Kim Nặc biết Cát Đông Húc ở Sương Khê huyện thành có một ngôi biệt thự. Thấy hắn không muốn ở tại Kim Mã hội sở, tự nhiên không dám miễn cưỡng, gật gật đầu nói, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Vốn là không cần khách khí. Cát Đông Húc cười cười, sau đó giơ chén lên nói, đêm nay cứ như vậy đi. Mọi người thấy thế đều rối rít nâng chén, uống cuối cùng một chén phía sau, mọi người liền dồn dập đứng dậy rời chỗ. Tưởng Lệ Lệ tự nhiên là muốn đi theo Cát Đông Húc đi. Đại Tây gặp Cát Đông Húc không có nói không làm cho nàng theo, tự nhiên cũng theo. Chỉ có Viên Lệ nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt rất là phức tạp mâu thuẫn. Trong lòng là cũng muốn cùng hắn đi, nhưng lại cảm giác mình thân phận này thực sự không xứng với Cát Đông Húc. Thật muốn đi theo, ngược lại để hắn làm khó dễ. Đông Húc, cấp độ kia ngươi chừng nào thì trở lại. Trong lòng đấu tranh hồi lâu, xuống lầu dưới thời gian, Viên Lệ lên trước tới gần Cát Đông Húc thấp giọng nói. Rất lâu không thấy, đồng thời đi, ngược lại ta bên kia gian phòng nhiều. Cát Đông Húc đành gãy nói, có thể không? Viên Lệ thân thể mềm mại khẽ run lên, thấp giọng nói, đương nhiên. Cát Đông Húc trước mọi người mặt kéo qua Viên Lệ tay, thấp giọng nói, đã trải qua Đông Hải bí cảnh một kiếp, rất nhiều chuyện Cát Đông Húc cũng đã thấy ra. Viên Lệ viền mắt rất nhanh sẽ đỏ. Rất nhanh, một chiếc xe Audi lái rời Kim Mã hội sở. Ngồi trên xe một nam ba nữ. Lái xe là Cát Đông Húc. Nguyên bản Đại Tây là muốn làm tài xế. Bất quá Cát Đông Húc mệnh lệnh nàng cùng Tưởng Lệ Lệ cùng Viên Lệ ngồi cùng một chỗ. Nàng cũng chỉ đành phục tùng. Nhìn chiếc kia cũ kỹ Audi 200 dần dần biến mất ở đêm đen bên trong. Nhớ tới ngồi trên xe người, có đài truyền hình thành phố người mới mỹ nữ, có mỹ nữ chủ tịch ngân hàng,